Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. Liễu bá bá đi, Liễu tiểu thanh đồng dạng đi. Ba bước vừa quay đầu lại cái loại kia. Diệp Linh trở lại thứ phong thụ dưới đột nhiên. Hắn nhớ tới một sự kiện. Chuột chũi đất quên cho Liễu tiểu thanh đóng gói mang đi. Bây giờ còn treo ở trên cây đâu này. Bất quá, hắn cũng không có tại ý. Trước phơi nắng ra, nhìn một cái điểm tích lũy. Tuy, tại trên người Hầu Kiên Cường tiêu hao một điểm cơ duyên. Mất hết 1.000, thế nhưng, đầu tư lại là đáng. Điểm tích lũy, 4.135 điểm. Tiếp tục sương mù thăm dò sao? Diệp Linh tạm thời hủy bỏ ý nghĩ này. Hắn chuẩn bị trước thăng cấp. Thông qua trận này đại chiến, hắn đã xác định hắn trước kia suy đoán. Trên thế giới này, thiên phú cấp bậc là trọng yếu phi thường. Như vậy, trước thăng cái nào thiên phú đâu này? Bổn mạng thiên phú, Bách Thảo Chi Vương, sơ cấp, Độn Thổ, sơ cấp, Ẩn Tàng Thiên Phú, Gai Nhọn, trung cấp, Huyễn Thuật Mộng Cảnh, sơ cấp, Thái Dương Tinh Hoa, sơ cấp, Độc Tố Tê Liệt, sơ cấp, Ánh Trăng Tinh Hoa, sơ cấp, Nhanh Nhẹn, sơ cấp, Yêu Hỏa, sơ cấp, Công Pháp, Cơ Sở Tiên Pháp, trung cấp. Hiện tại tổng cộng có được 7 ẩn tàng thiên phú, mà Nhanh Nhẹn cùng Yêu Hỏa hai cái này ẩn tàng thiên phú thì là tại trên người Hầu Kiên Cường phục chế tới. Thái Dương Tinh Hoa cái thiên phú này vô cùng không sai, tương đương với tự động hồi phục. Cơ sở tiên pháp môn công pháp này tựa hồ cũng có thể đề thăng tương đương. Diệp Linh tổng hợp suy nghĩ một chút, quyết định thăng Yêu Hỏa, tiêu hao 1.000 điểm tích lũy. Yêu Hỏa lên tới trung cấp lại tiêu hao 2.000 điểm tích lũy. Yêu Hỏa lên tới cao cấp còn thừa điểm tích lũy 1.135, lại đề thăng cấp một Thái Dương Tinh Hoa. Không thể chỉ có phát ra, chưa có trở về phục, đúng không? Đến tận đây, Diệp Linh có được một cái cao cấp thiên phú, Yêu Hỏa. Hai cái trung cấp thiên phú, Gai Nhọn cùng Thái Dương Tinh Hoa. Còn có một cái trung cấp cơ sở tiên pháp, điểm tích lũy còn là không quá đủ à. Diệp Linh nhìn qua trước mặt bận rộn hoa yêu nhóm, nghĩ đến thế nào tài năng từ nơi này chút hoa yêu trên người lại hao điểm dưới lông. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt của hắn liền rơi vào trên người Lan Tiên Nhi. Kia hai cái đại chân dài, thật sự là lại bạch đại dài, còn có kia hai tòa nguy nga. Ồ, đúng rồi, Lan Tiên Nhi hội viết sách a. Diệp Linh trong lúc bất chợt nghĩ tới, hắn vốn là kế hoạch muốn thu lấy được một sóng tử trung phấn à. Chỉ là, trùng hợp ông mật tộc cùng hầu tộc giết đến tận cửa. Hắn liền đem việc này đem quên đi. Ừ, vừa vặn, lợi dụng 3 ngày này trống rỗng kỳ. Bản sao sách hào, phần trăm đô la thăng A còng sao sao sao, đang nghĩ ngợi. Một cái bất mãn thanh âm vang lên. Chính mình đi chơi, ta muốn làm chính sự. Diệp Linh đối với tiểu tiên nữ bái liễu bái rễ cây. Đem tiểu tiên nữ giao cho Thái Dương Hoa. Lại đem Lan Tiên Nhi hoán qua. Lan Tiên Nhi đến, nghe xong Diệp Linh muốn viết sách, liền lập tức biểu hiện ra hưng phấn dáng dấp. Đại vương muốn nhìn sách gì? Tự nhiên là dạy bảo yêu quái tu luyện sách. Diệp Linh lạnh nhạt nói. A, giáo yêu quái tu luyện. Này, đại vương ta sẽ không ghi a. Lan Tiên Nhi sửng sốt một chút, nàng mới vừa vặn đột phá nguyệt hoa cảnh, như thế nào giáo yêu quái tu luyện? Ta sẽ. Diệp Linh khóe miệng dương lên, ngoặc kép. Lan Tiên Nhi mở to hai mắt nhìn, đại vương hội viết sách. Diệp Linh đương nhiên hội viết sách, hắn không chỉ hội viết sách, hắn còn là một người kiêm chức mạng lưới tác giả. Ừ, bị vùi dập giữa chợ cái loại kia. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn ở cái thế giới này còn có thể tiếp tục bị vùi dập giữa chợ. Bởi vì, hắn chỗ thời đại kia văn minh, thế nhưng là vượt xa thời đại này. Ghi cái gì hắn đã nghĩ kỹ. Tây Du Ký bắt đầu lấy hắn nhìn qua ít nhất không thua 10 lần. Còn có kịch truyền hình lại là một lần phục chế. Muốn viết xuất ra cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên, hắn hội làm ra một ít sửa chữa. Ví dụ như, hắn hội tăng thêm Bồ Đề Tổ Sư nhân vật này xuất hiện số lần. Cũng đưa hắn biến thành thiên hạ yêu quái sư phó. Mà Bồ Đề Tổ Sư nguyên hình chính là một cây nhân sâm. Trừ đó ra, tại một ít truyền công cảnh tượng, hắn hội kỹ lưỡng hơn đem một ít ghi một ít tu luyện pháp môn. Ở kiếp trước, Baidu nhìn lên có cũng không ít, rất nhiều đại đạo đồ vật, vẫn có thể ghi đấy, có sáng tác ý niệm trong đầu. Kế tiếp đều có thể tìm một cái, viết thay. Lan Tiên Nhi cũng rất phù hợp, một bút chữ tốt, lại thêm thượng văn trên ngòi bút tốt. Lại có sáng tác viết sách kinh nghiệm, tối đáng quý chính là không sợ thức đêm, lại chịu khổ nhọc. Diệp Linh giảng thuật chuyện xưa hệ thống, Lan Tiên Nhi liền bắt đầu đã viết lên. Không thể không nói, Lan Tiên Nhi thật sự là thiên tư thông minh, được xưng là một cây có đã gặp qua là không quên được năng lực xuân lan hoa. Chỉ nghe một lần liền có thể nhớ kỹ chuyện xưa sở hữu chi tiết. Đi qua một phen ngắn ngủi mài giũa, Diệp Linh cùng Lan Tiên Nhi bắt đầu tiến nhập tiết tấu. Đại vương, như vậy, có thể chứ? Không sai, đại vương, ngươi còn có thể nhanh hơn nữa một chút. Ta có thể đi, Lan Tiên Nhi ra hiệu Diệp Linh có thể lại thêm mau một chút giảng thuật. Trí nhớ của nàng hoàn toàn cùng vượt được. Hào, rất nhanh, khúc dạo đầu liền ra. Kế tiếp chính là ký tên. Lan Tiên Nhi kiên quyết không muốn ký tên. Nàng cảm thấy đây là đại vương sách. Chung quy, nàng chỉ là một cái viết thay. Sở hữu chuyện xưa hạch tâm đều là đại vương nghĩ ra được. Đương nhiên, chủ yếu nhất là sách này thật sự quá tốt nhìn. Vẻn vẹn một cái khúc dạo đầu liền đem nàng hấp dẫn. Nàng cảm thấy có thể cho đại vương viết thay đã là một loại vinh hạnh. Diệp Linh nhìn Lan Tiên Nhi cố ý, cũng chỉ có thể dựa theo ý của nàng, nhưng vẫn là cho nàng một cái đệ nhị ký tên. Đại biểu Lan Tiên Nhi đồng dạng tham dự sáng tác. Kế tiếp chính là in ấn. Diệp Linh vốn cảm thấy đây là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Thẳng đến, hắn nhìn thấy Lan Tiên Nhi từ trong quần lấy ra trọn vẹn Intopi bộ đồ, hắn mới biết được, nguyên lai chuyện này cũng không khó, còn gọi là tới mấy cái hoa yêu hỗ trợ. Lan Tiên Nhi bắt đầu tiếp tục viết sách sáng tác, mà hội yêu nhóm thì là ở một bên in ấn. Dựa theo tiến độ này, ngày mai trời vừa sáng, đệ nhất bản Tây Du Ký top 3 họa, đại khái đều có thể xuất hiện, hiệu suất cao suất. Diệp Linh tâm tình rất tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái thiên không, có tế vũ rơi xuống, xem ra xây nhà tử sự tình, muốn nâng lên chương trình hội nghị. Diệp Linh nội tâm tính toán, hắn bây giờ có được dương quang tinh hoa cùng ánh trăng tinh hoa hai cái này thiên phú. Đã không cần đợi ở trong đất, như vậy, xây dựng cái phòng ở, cũng không gì đáng trách. Đang nghĩ ngợi, liền thấy được Thái Dương Hoa vẻ mặt kinh khủng từ đằng xa chạy tới. Kia đóa đại hoa lôi váy, tại hắn chạy trốn thời điểm, trả lại Mộ Tả một hữu đong đưa lấy. Đại vương, đại sự kiện, sự tình gì vội vàng hấp tấp? Diệp Linh hiện tại đã chính thức tiếp nhận đại vương thân phận, tự nhiên muốn biểu hiện ra lãnh tĩnh tư thái. Đại vương ngươi đi theo ta. Ngươi đi theo ta nhìn, nhìn ngươi sẽ biết. Thái Dương Hoa vươn tay, lôi kéo Diệp Linh từng đám cây tu muốn hướng hoa yêu đám người căn cứ túm. Ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Linh mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi theo Thái Dương Hoa đi tới. Rất nhanh, hắn liền thấy được một đám hoa yêu đang tụ tập tại một vị trí.